Mặt trời trong tim anh. Chương 268, biến thành người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự biến mất một cách đột ngột. Không cả một lời giải thích của Trương Mỹ Vân khiến chúng Thanh Phong thật sự không hiểu nổi cô đang nghĩ gì. Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy? Lẽ nào thời gian qua anh đã đối xử với cô không đủ tốt? Anh phải làm thế nào thì cô mới cảm thấy vừa lòng? Hàng chục câu hỏi xuất hiện trong đầu chúng Thanh Phong mà không có lời giải đáp khiến anh bực bội. Đã một ngày một đêm tích cực tìm kiếm nhưng chúng Thanh Phong không thấy chút manh mối nào về Trương Mỹ Vân. Điều đó làm anh muốn phát điên. Rốt cuộc cô đã đi đâu? Tối hôm đó, chúng Thanh Phong không về biệt thự của ông ngoại mà đến căn hộ chung cư cao cấp của mình. Anh đã uống say. Việc mà trước đó rất khó xảy ra với một người sinh hoạt điều độ và lý trí như anh. Khi ngã vào giường lúc bình minh, chúng Thanh Phong nhận ra Trương Mỹ Vân có ý nghĩa quá lớn đối với anh. Và đương nhiên anh không muốn đánh mất cô. Cuối cùng khi chúng Thanh Phong thức giấc, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Anh Lê bước vào nhà tắm và dúi đầu xuống nước. Đáng ra lúc này anh nên có mặt tại bệnh viện để thăm chúng thời gian. Nhưng thay vào đó khi ra khỏi phòng tắm, anh lại mặc chiếc áo choàng ở nhà, rồi đi vào bếp lấy bình pha trà hoa. Anh không cầm điện thoại check mail kiểm tra tiến độ công việc như mọi khi. Và thậm chí anh cũng chẳng quan tâm. Chúng Thanh Phong lôi cây cốc lớn từ tủ đựng chén bát ra và cố gắng tìm thêm nhiều lý do để tức giận Trương Mỹ Vân. Cô đã làm hỏng kế hoạch của anh, và anh không thích điều đó. Anh có kế hoạch, một kế hoạch tốt đẹp cho cả hai người họ. Tại sao cô có thể rời đi không một lý do như vậy? Lẽ nào cô không có lòng tin ở anh? Hành động mạnh hơn lời nói. Và một khi họ ở bên nhau, anh sẽ cho cô thấy anh quan tâm nhiều như thế nào theo mọi cách mà anh biết. Cảm thấy đầu đau như búa bổ nên chúng Thanh Phong đã chộp lấy viên thuốc aspirin và đi tới căn phòng giải trí đa phương tiện sang trọng. Gần như không có đồ nội thất để xem một vài trận đá bóng. Anh không thay quần áo, không cạo râu hay ăn gì. Và anh chẳng thèm quan tâm khi bắt đầu lướt qua các kênh thể thao. Chúng Thanh Phong nghĩ về cách Lại Minh Nguyệt tấn công anh sau khi Trương Mỹ Vân bỏ đi. Cô đã xông sộc lao vào văn phòng làm việc của anh. Mặc cho Võ Quế Sơn đã ra sức can ngăn, Lại Minh Nguyệt thẳng thắn chất vấn Thanh Phong. Cô đã hỏi anh một đống câu hỏi. Hết câu này tới câu khác. Anh đang chơi trò gì vậy chúng Thanh Phong? Anh có thật sự yêu Mỹ Vân hay không? Và kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người là một câu đầy tính đe dọa. Không ai làm tổn thương Mỹ Vân mà thoát được đâu. Sau đó Lại Minh Nguyệt đùng đùng bỏ đi như cái cách mà cô đã tới. Trước khí thế hung hăng của Lại Minh Nguyệt, chúng Thanh Phong đã hình dung ra việc nếu như chẳng may Mỹ Vân xảy ra chuyện gì không hay, chắc chắn bạn thân của cô sẽ quyết một trận sống mái với anh. Khoảng thời gian còn lại của buổi chiều Chủ nhật cho đến tối, chúng Thanh Phong chuyển kênh từ trận đấu này tới trận đấu khác. Không chú tâm xem. Cũng không hiểu lấy một phút, chúng Thanh Phong tảng lờ điện thoại cả ngày. Nhưng anh không muốn bất kỳ ai làm phiền mình. Vì thế anh lạnh lùng bấm nút tắt nguồn. Sau đó, chúng Thanh Phong đi vào bếp và chộp lấy túi gạo lứt rong biển. Đổ ra bát, ăn qua loa vài miếng để xoa dịu cái dạ dày trống rỗng đang ra sức đình công của mình. Những lúc tỉnh táo chẳng hiểu bằng cách nào đó, chúng Thanh Phong luôn mơ hồ nhớ tới bóng hình Trương Mỹ Vân, vì vậy anh chỉ còn một cách duy nhất. Đó là du mình vào trong cơn say. Vẫn mặc chiếc áo choàng ở nhà màu trắng, chúng Thanh Phong ngồi xuống chiếc ghế đơn trong phòng khách với chai Scotch mới tỉnh. Kế hoạch hoàn hảo của chúng Thanh Phong tan tác như bong bóng xà phòng chỉ vì sự mất tích của Trương Mỹ Vân. Thời gian qua, anh đã quen với sự hiện diện của cô trong cuộc sống của mình. Nam, Bênh, é một Wi Wi Noha Iwe Izatoif Nhi, T, O, O, A, On, 1/4, Áo, Me, Do N ấy, có 7, bản quyền M, B nhân OO, NF 7, chia O bảng, AI 1 phần 2 O 9 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. IAEA ISO ở micro R, Z, 28, Z, H, 6, E, ơ me u e u o k, ói F 1 phần 2, bảng, M, I ý, sa nhân EAE, thô thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 2 O O WA. O B F S I A M U 9 ảo bình phương X 5 I độ anh co W D N H C E lập phương 6 H O W T S K 6 C G N O Clie E An C D 4 Z C D 3 uy bản quyền B T H 3 phần 4 vù O O ra D I U E O men O N 3 phần 4 ý 3 O O micro O uy 4 L C G O y không A 3 cu bảng A ngã. IUO 1 phần 2 IEE. Choãng gieo lá N ná A. Giá Y lá N ná A. Khi kháng thá chá UEA cộng trừ âng là U he N. Anh ai và O hã N ết lang. Tạ M lá IEA I giá Y chá Y. Vã nã bản quyền M má N ết vã O cá N ết cá A. Gã o lã n vá y giá ân lã nhã cá a nghe độ a sắc y say. Bia n ai, tia ân choãng cá a vá n kháng chá u ngá ân gieo. Chá ân thanh phong bá cộng trừ c bá y lã b độ a sắc c quay chá, lá y phá bình phương ân khả si s chá ân kháng vã cá m cá c scott e á bảng bá má c lã c chê độ a sắc c. Má tê tia ân gã micro má n s á cá a xá kha n anh quay cu a ân. Chá tê tia tê. Chá ân thanh phong lã m giã m trong mi a ân. Chia c cá c chá n tay chá ân thanh phong rê y xóa ân. Vá tan chá n xã n nhã. Rê độ a sắc bảng u scott bá n tung tả lập phương e lã n bá p chá n anh. Cả y quá y gã. G A y độ A y ân má T quen thóa. C cá A vã micro quá say N lá P lã lập phương sau cả N S cá A xá. Anh vá A cá xá bản quyền C giã ân tay ra hia U cho E A y boss vá A gã O lã N. Má cá A cho em. Má C giã E á bảng ngã say nhê độ ân trả ân thanh phong vá N cả bình phương N khả tá N ết tá O. Anh á 1 phần 2 thá bản quyền C giã micro giã ân E á I E á bảng lã ná A E á M. Vã vã micro quá say N xá kháng tá M tá I tá N nhã anh ná U kháng cả lập phương chúy N quan trá ân ca N bả O cả O. Vã vá y trả ân thanh phong b độ a sắc c qua e a m thá y tinh vá già má cá a cho vã micro quá xa e n trả ân trả t khả lập phương kha nã o e a vã micro quá xa e n nhá n ra e a i boss cá a mã n s kháng cá o giả u má t e a ngá u he y thá ná ân ná c mã y rê độ a sắc bảng u má n s má c a o chọa ân á nhã mã u chá ân e a chả n chả n vã micro quá xa e n kháng tin nghe độ a sắc y chê độ a sắc c má t lã c nã y lá y lã e a i boss lu ẵn khóa c chả n mã n s vá lá c s thia p vá n nghe độ a sắc y mã phá y má t vã y giã y anh má y cả lập phương thá lã n tia ân há y E A I boss anh E A bảng E A I E A A ba N thả N mã N S ra cả y thá thá ân gã thá nã y trả ân thanh phong kháng nã lập phương y gã vã micro quá xa E N bang qua anh vã o trong nhã màu lá bá T chia C E A N á ngay trả N E A U trong phá bình phương ân khả C S cá ca phá bình phương ân xã ân bá ân lã N vã e á bảng quen vá y bã lập phương ân tá y bá ân chá c chê độ a thắt nghi e độ a sắc bảng c vá y a n s xã ân nã n trả ân thanh phong nheo má t lá y Vã micro quá say n nhã n chia xê cá, xê thóa tinh vá, chả n xã n, khá thá, dạ y má tê cả y. E a y lã la n e a u tả n anh thá y e a y bos cá, a mã n s suy xá, p tá y nhê độ vá y. E a ân lã ta n s dạ u cả lập phương xá, bản quyền c má n s kinh khá, ân khá p. Nã lập phương vá, a cả lập phương tả c giá, ân nã ân e a, tả m há, n. Lá y ca bản quyền ân cả lập phương khá nang há, y hóa y. Tả n phá, nghe độ a sắc y ta. Chả ân thanh phong ca m thá y bá, vá t kia t. Vã anh móa, n oá, ân ná a. Anh giã lập phương tê cho mã n s má tê li rê độ a sắc bảng u má y nhê độ ân e á bảng bá, vã micro quá sai n lá y ai má tê. Chả ân thanh phong ngá nghe độ a sắc y tá cộng trừ a xã u vã o gá xã pha. Anh nã lập phương y vã micro quá sai n nhê độ ân lá y giá ân nhê độ e a, c thoa y chảnh mã n s he n. Vá y anh tỏa n bá chúa n nã y giá ân nhê độ trả bình phương a vá y n cách chương.